Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, lên lầu. Nghe thấy lời này của Tống Ngộ Chi, Cam Mật lập tức xoay người, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe lao đi giữa màn đêm dày đặc, khung cảnh bên ngoài lùi nhanh về phía sau, rõ ràng không phải hướng về Kinh Hạc Đại Viện. Không xa phía trước, cầu Ngân Giang ẩn hiện giữa những tầng mây đêm, dần dần lộ ra toàn cảnh trong tầm mắt. Nhà ở Ngân Giang cách Hoa An Đình Thành nơi tổ chức tiệc đính hôn cũng không xa. Nhìn con đường quen thuộc, Cam Mật nhanh chóng hiểu ra. Lên lầu, mà Tống Mô Chi nói chính là chỗ nào. Đúng lúc này, có lẽ vì phát hiện cô biến mất đã lâu, người trong tiệc tìm khắp nơi không thấy. Điện thoại của Cam Mật rung lên liên tục. Ban đầu cô còn định mặc kệ, nhưng chuỗi tin nhắn đến dồn dập khiến cô phải mở điện thoại ra xem. Nghĩ bụng cứ báo lại một lần cho xong. Cô trượt màn hình lên. Quả nhiên, là tin nhắn từ Lương Âm Uyển. Mẹ, bảo bối, mẹ không thấy con đâu. Con đang ở đâu vậy? Mẹ, mấy anh con cũng đang tìm con. Ai cũng nói không thấy con. Hình như cả Ngải Thiên cũng mất hút rồi. Nó đang ở với con à? Nhìn thấy tin này, Cảm Mật lập tức lạch cạch nhắn tin đáp lại. Cam Cam, mẹ ơi, tiệc đính hôn cũng gần xong rồi. Con về phòng nghỉ trước à, Cam Cam. Mai con còn phải đến hội họa xã. Mọi người đừng lo cho con. Không cần tìm đâu à, ngập ngừng giây lát. Cô chợt nhớ ra chuyện của Tống Ngải Thiên. Lại vội vàng gửi thêm một tin. Cam Cam, mẹ cũng đừng lo cho Thiên Thiên nhé. Cậu ấy hơi say chút thôi. Chắc giờ được đưa về Bán Sơn rồi à? Dù sao cô cũng giao phó cho anh ba rồi. Hoàn toàn yên tâm. Mẹ, thôi cũng được. Mẹ còn tưởng con lại chạy lung tung rồi chứ. Mẹ, dù sao con cũng lớn rồi. Chỉ cần biết sắp xếp thời gian là được. Thấy con trả lời nhanh thế này, mẹ cũng yên tâm hơn rồi. Mẹ, ngủ sớm đi. Nhìn chăm chú vào màn hình trò chuyện, Cảm Mật tắt điện thoại, ánh mắt vẫn vô thức dừng lại ở chỗ tin nhắn vừa đọc. Đến mức Tống Mộ Chi gọi cô mấy lần, cô cũng không có phản ứng gì. Có nghe không đấy? Tống Mộ Chi cúi mắt nhìn xuống, thấy tiểu cô nương vẫn nửa quỳ trong lòng mình, liền nắm lấy cằm cô, cúi xuống hôn sâu. Nghĩ kỹ rồi, tối nay đến chỗ anh. Bị câu nói chọc trúng tâm tư, Cam Mật chợt bừng tỉnh, hai má cô ửng hồng. Cô đúng là muốn đến tìm anh. Dù sao từ lúc cả hai trở về từ Giang Nam Tụng Trấn, họ chưa gặp lại nhau được mấy lần. Không phải vì lo cho anh sao? Anh uống nhiều như thế, em còn tưởng anh sẽ ở lại Hoa An Đình Thành. Ai ngờ vừa nhắn tin xong đã vỗ mông bỏ đi. Trong suốt buổi tiệc, Cam Mật vẫn luôn để ý đến anh từ xa. Đến khi nhận được tin nhắn, cô hầu như không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy xuống tầng hầm để xe. Không ngờ là xe của Tống Mộ Chi vẫn chưa đi, vừa khéo để cô bắt kịp. Nhớ đến cảnh mình vội vàng lao ra khỏi khách sạn, cô giơ tay véo lấy eo anh. Lạnh lùng vô tình, lạnh lùng vô tình, Tống Mộ Chi lặp lại, như thể nghe thấy chuyện buồn cười lắm. Lần này không thấy anh khó coi nữa à? Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, ngửa người tựa vào ghế, nửa nằm nửa ngồi. Nếu anh ở lại, em chắc chắn sẽ không đến tìm anh. Động tác của anh khiến Cam Mật thuận thế đổ người về phía trước, càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Giọng Lý Nhĩ, ai nói chứ, em chẳng phải đang ở đây rồi sao? Câu nói vừa dứt, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Vô số suy nghĩ cuộn tròn trong lòng, cuối cùng đan xen thành một mớ rối bời, rõ ràng nhưng hỗn loạn. Cô lập tức ngước mắt nhìn sang, khuôn mặt Tống Mộ Chi dưới men rượu càng trở nên lười biếng, quyến rũ một cách vô tình. Hai bên đường, đèn đường lướt qua nhanh chóng, ánh sáng hắt vào trong xe, soi rọi dáng vẻ của anh lúc sáng lúc tối. Cam Mật bất ngờ nhào tới, chống tay lên ngực anh. Anh biết chắc em sẽ tìm anh. Cũng từng nghĩ vậy. Tống Ngộ Chi ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình. Hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ cô, nhưng cũng không dám chắc lắm. Ngừng một lát, đôi mắt anh phủ một tầng men say mơ màng. Giọng nói trầm thấp như ngấm men rượu. Cam Cam của anh rất nhiệt tình. Đây mà gọi là nhiệt tình sao? Những lần trước cô còn chủ động hơn. Chỉ là vừa chớm bắt đầu đã bị con sói đói Tống Ngộ Chi đờ è xuống. Hình như anh rất thích cô như thế. Đêm xuân vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng hơi thở của anh lại nóng đến mức khiến cam mật có chút bứt rứt. Trái tim không ngừng đập loạn nhịp. Tống Ngộ Chi chưa đến mức say hoàn toàn, nhưng rõ ràng đã có chút ngà ngà. Có lẽ cũng vì sự chủ động vừa rồi của cô mà anh lộ ra vẻ lười nhác hiếm thấy. Ngay cả phản ứng cũng nhanh hơn bình thường. Cam mật vốn đang nửa quỳ trên người anh, lập tức cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng ấy. Như một mầm cây vừa nhú khỏi mặt đất, ngay lập tức vươn thẳng lên trời. Không gì ngăn cản nổi. Hiện tại, so với những lần trước, dường như càng mạnh mẽ và nóng bỏng hơn. Cô không dám cử động, hai má đỏ bừng, rồi cô lại cảm nhận được bàn tay thon dài của anh len vào từ khoảng hở sau lưng chiếc váy dạ hội. Cổ họng cô khô khốc như bị ám khói, giọng nói nhỏ nhẹ trách móc, chính anh nói đợi đến lúc lên lầu. Vậy mà bây giờ lại, Cam Mật càng chắc chắn rằng Tống Ngộ Chi đã say đến phân nửa. So với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, lúc này quần áo của anh khoác hờ trên bờ vai gầy. Cổ áo rộng mở, để lộ đường nét xương quai xanh quyến rũ. Rõ ràng nói là đợi lên lầu. Vậy mà vừa bước vào thang máy, anh đã mạnh mẽ siết lấy cô. Tiếng M, tê mát vang lên khiến đôi má cô đỏ bừng. Khó khăn lắm mới ra khỏi thang máy. Vừa đến cửa ra vào, hai cánh tay mảnh mai của cô đã bị anh giữ chặt giơ lên cao. Chưa đến nửa giây, cả người đã bị ép chặt vào cánh cửa sau lưng. Tấm lưng dựa sát vào cửa, cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Nhưng bức tường phía trước lại không chừa cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy. Hơi thở của Tống Ngộ Chi tràn đến, so với trước đó càng thêm cuồng dã. Cô gái nhỏ bị anh trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng. Nảy sinh suy nghĩ muốn xoay người làm chủ tình thế. Thử chủ động hôn đáp lại. Chỉ trong chớp mắt, anh liền khựng lại một chút. Nhưng ngay sau đó lại là một trận cuồng phong bạo vũ mới. Tòa thành Ngân Giang vốn dĩ có hệ thống đèn cảm ứng tự động. Nhưng vì đã cải tiến, phần lớn vẫn phải điều khiển bằng bảng trung tâm. Lúc này, ngoài tầng sảnh ra, các tầng trên đều chìm trong bóng tối mịt mờ. Cam Mật bị hôn đến choáng váng, mãi đến khi nghe thấy tiếng vải bị kéo xé. Chỉ một tiếng xoẹt vang lên, họa tiết trang trí trên viền váy của cô bị giật đứt sạch sẽ. Đôi chân bị bàn tay dài của anh giữ chặt, vuốt ve ba từng đường nét. Trong khoảnh khắc tê dại xen lẫn dạo dực, cô chỉ có thể cúi đầu thở gấp từng nhịp. Cuối cùng vẫn là Tống Ngộ Chi nhặt lại họa tiết trang trí rơi trên mặt đất cùng với áo vest của mình. Bật nửa ánh đèn trong phòng khách, kéo cô gái nhỏ bước vào trong. Cam Mật vừa đón nhận ánh sáng bất ngờ chiếu tới, những suy nghĩ vốn dĩ đã trống rỗng trong đầu cũng lập tức ùa về. Cô khẽ hất tay Tống Ngộ Chi ra. Em lên phòng một lát. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ vội vã chạy lên cầu thang xoắn ốc, Tống Ngộ Chi nhướng mày hỏi: "Sao thế? Lần trước đến đây, em có mang theo ít cao giải rượu, để trên lầu, em nấu cho anh tỉnh rượu nhé." Cam Mật vừa nói vừa dừng lại giữa cầu thang, bám lấy lan can ló đầu ra, chuyển đạt xong ý định của mình, cô cũng chẳng chờ anh đáp lại, liền vội vã chạy lên trên. Cam Mật đã từng ở đây vài lần, đối với bố cục trong tòa nhà Ngân Giang này quen thuộc đến không thể quen hơn. Cô đi vòng qua các phòng khác, quen tay quen chân bước vào phòng ngủ chính, rồi cúi người tìm kiếm trong chiếc tủ thấp gần đó. Cao giải rượu này là do lần trước cô cố ý mang từ nhà họ Cam sang, đặt chung với mấy lọ ô mai giải ngấy trong tủ thuốc. Ban đầu cô định giữ lại để dành cho mình, dù sao trong biệt thự còn có cả một hầm rượu gần như chưa từng mở ra. Nào ngờ còn chưa đến lượt cô dùng thì đã có người cần trước. Chiếc váy dạ hội nhăn nhúm vì mất đi sự bó buộc. Nơ bướm vốn thắt ở phần lưng cũng đã bung ra từ lâu. Chỉ còn lỏng lẻo buông trên làn da trắng như tuyết. Nhưng Cam Mật chẳng mảy may để tâm. Chỉ cúi rạp người tiếp tục tìm kiếm. Tống Mộ Chi chậm rãi bước đến cửa phòng. Đập vào mắt anh chính là một khung cảnh tuyệt mỹ. Cô gái nhỏ nửa ngồi xổm, quay lưng về phía anh. Tấm lưng tạo thành đường cong duyên dáng mê hoặc. Bờ vai trắng ngần vương đầy suối tóc đen, những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ trụm vào nhau, làm nổi bật làn da tựa sứ men xanh tinh tế. Chiếc nơ bướm từng thắt ở khoảng lưng trống cũng đã rơi xuống từ lâu, lộ ra vòng eo thon mảnh ẩn hiện. Có lẽ vì cô vội vã tìm đồ nên chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo vương trên căn phòng rộng lớn. Chỉ có cô là rực rỡ sống động. Thực ra không cần dùng cái đó để tỉnh rượu. Giọng nói bất ngờ vang lên, kéo Cam Mật khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu lại, ánh mắt vô thức tìm đến nơi phát ra âm thanh. Tống Mộ Chi tựa vào khung cửa, bóng dáng cao lớn ẩn trong ánh sáng hắt ngược. Từng đường nét thon dài trải rộng trên tấm thảm, kéo dài đến chỗ cô. Ánh mắt thâm trầm của anh chậm rãi lướt từ trên xuống dưới. Trong khoảnh khắc này trông chẳng khác nào một vị thần đang dõi mắt nhìn xuống nhân gian. Cam Mật thoáng nghiêng đầu, vài sợi tóc con vương trên đôi gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo như suối, lấp đầy ánh sáng lấp lánh khi cô nhìn về phía anh. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tống Mộ Chi sải bước về phía mình. Ngay khoảnh khắc bị bế bổng lên, thân thể nhẹ bẫng khiến cô khẽ kêu lên, nhưng vẫn không quên thứ chưa tìm thấy. Em vẫn chưa tìm ra mà. Tống Mộ Chi bế cô tiến về phía giường, giọng trầm khẽ vang lên, nhưng anh đã tìm thấy rồi. Thân hình nhỏ nhắn bị đặt úp sấp xuống lớp chăn mềm mại, vô thức nảy lên mấy lần theo lực quán tính. Cam Mật cố ổn định lại bản thân, vừa định ngước mắt nhìn anh, thì bàn tay dài của Tống Mộ Chi đã áp cô trở lại. Từ góc độ này, cô không thể thấy anh, chỉ có thể cảm nhận bóng tối phía sau dần bao trùm. Cùng với hơi thở trầm thấp vây lấy cô, Tống Mộ Chi biết cách tỉnh rượu sao? Chưa nói đến việc cô còn chưa tìm thấy cao giải rượu. Chẳng lẽ, trong mắt anh, thứ có thể giúp anh tỉnh rượu là cô sao? Cam Mật vừa hiểu ra ẩn ý trong lời anh nói, còn chưa kịp phản ứng, thì một cảm giác ươn ướt bỗng lan ra nơi khoảng trống trên lưng. Bàn tay giữ chặt vạt áo, cô khẽ giật mình cứng đờ. Tống Mộ Chi cúi đầu, đặt xuống từng dấu vết nơi chiếc nơ bướm đã bung ra từ lâu. Chiếc váy này của em, cô thì thào. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc bộ lễ phục mà anh đã tự tay chọn lựa cho cô. Dù biết rằng, nó sớm đã chẳng còn nguyên vẹn. Cách chương.